cho cứ dễ nhấp nhổm xung quanh vòng xoáy nước. Cha cậu hét lên điên cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net